Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng khi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 311 chi em tốt. Mây mưa qua đi. Lê An Tính lại co giúp người lại. Tựa lưng vào ngực Lâm Hàn. Hai má đỏ hây hây. Đôi mắt híp lại như con mèo nhỏ. Thích thú hưởng thụ sự vuốt ve của Lâm Hàn. Cảm thụ hơi ấm dịu nhẹ từ cơ thể hắn. Lê An Tính nhẹ nhàng cựa quậy thân thể. Suýt nữa khiến Lâm Hàn lại hùng phong tái khởi. Chinh phạt thêm hiệp nữa. Còn may. Hắn vẫn còn kiềm chế được. Chỉ nhẹ nhàng mân mê. Kiếm chút lời nhỏ. Hiện giờ nàng có cho hắn cũng không dám động nhiều. Cô nàng này giờ đang mang thai à. Nếu cứ mãi như vậy thì thật tốt. Lê An Tính đột nhiên thở dài, giọng điệu tràn ngập u oán lẩm bẩm. Lâm Hàn đầu óc vẫn có chút không theo kịp, chỉ đành nhẹ nhàng hỏi. Sao đột nhiên lại giận nói ra đi, để anh có thể sửa sai. Hắn cơ bản không cần phân bua xem rằng mình có bị trách oan hay không, mà lại chủ động nhận sai trước. Đối với Lâm Hàn, làm như vậy rất bình thường. Nhất là đối với vợ chồng trong nhà. Nhưng đối với Lê An Tính, một người đàn ông có thể vì nàng mà làm đến mức này, thực sự khiến nàng thấy có chút cảm động. Xưa nay hắn vẫn luôn nhường nhịn nàng như vậy, cũng là người duy nhất có thể bễ nghễ với người ngoài, nhún nhường với người nhà. Không giống đại đa số người trên thế gian này, chỉ biết nạt nộ với người trong nhà. Còn với người ngoài thì lại khúm núm lo trước tính sau. Đối với một cô gái nóng nảy như Lê An Tính, tìm một người đàn ông xứng với nàng chưa chắc đã quan trọng bằng tìm được một người có thể chịu đựng nàng. Lâm Hàn làm được điều ấy. Mặc dù tư thái mỗi lần đều vô liêm sỉ một chút, nhưng nàng biết hắn cũng chỉ đang làm trò để nàng vui mà thôi. Tính cách vừa tinh tế lại vừa hoạt bảo như vậy cũng là một điều rất quan trọng khiến Lê An Tính say mê. Lâm Hàn là một người rất đặc biệt. Hắn thường bo bo giữ mình. Mặc kệ sự đời ra sao không cần biết. Có mấy phần vô vi tiêu dao như đạo gia. Nhưng đối với người mà hắn nhận đồng, hắn lại dốc lòng mà quan tâm. Dù là bất cứ chuyện gì cũng có thể nhúc tay vào giúp đỡ mà không cần phải báo đáp. Lê An Tính biết, tên này thực ra cũng có hiệp tâm, chẳng qua thường ngày bị che giấu đi mà thôi. Hắn là một người hào hiệp, nhưng lại không ham danh hám lợi, thậm chí có chút xa lánh quyền thế. Người như vậy, thường thường rất có mị lực, cũng rất dễ khiến các thiếu nữ say như điếu đổ. Chưa kể đến Lâm Hàn còn là một kẻ đầy tài năng và mạnh mẽ. Ngoại hình thì khỏi nói. Mặc dù không đến mức soái ca trong truyền thuyết, nhưng tuyệt đối là đẹp hơn đa số người. Chuyện lần này tôi biết rồi. Lê An Tính đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm mà ngưng trọng, có vẻ hơi không phù hợp với hoàn cảnh ấm áp bây giờ. Tôi biết tính cách của cậu, càng tiếp xúc với cậu sẽ càng ngày càng thấy thân thiết. Nhất là mấy bé gái mới lớn lại càng dễ sinh lòng mộng mơ, nhưng cậu bây giờ cũng là người có gia đình rồi. Cậu cũng phải nghĩ lại một chút, nào phải bao giờ cũng có thể tùy tiện tiếp cận với người khác. Lại còn. Chuyện lần này chỉ là một hạ cơ. Hơn nữa cô ta vì cậu mà chết. Tôi cũng không nói nhiều, nhưng sau này cậu hành sự có thể nghĩ một chút không? Không vì tôi, vì Tuyết Thiên Lăng. Thì cũng vì mấy cô gái vô tội kia, cậu còn nhớ cậu từng hứa gì với tôi không? Lâm Hàn hơi siết chặt vòng tay, ôm lấy Lê An Tính, hơi sầu não nói. Nhớ là ngoài em và Thiên Lăng ra, anh không được tìm thêm người nào nữa. U, V, Quy, Quy, mơ cậu còn nhớ được. Lê An Tính xoay người lại, đầu rúc vào ngực hắn, hạnh phúc nói. Mặc dù đàn ông trên đại lục này tam thê tứ thiếp rất bình thường, nhưng tôi không hy vọng bạn đời của mình cũng tầm thường như vậy. Mặc dù cậu cũng không phải chuyên nhất với một mình tôi, nhưng ít ra cậu cũng yêu Tuyết Thiên Lăng thật lòng. Chị ta cũng rất yêu cậu. Giữa hai người cũng đã có kết tinh. Tôi cũng sẽ không nói thêm điều gì. Tôi chỉ hy vọng, mỗi khi cậu định trêu hoa dẻo nguyệt bên ngoài, hãy nghĩ cho kỹ xem mình đang làm cái gì, và kết quả sẽ ra sao. Người đàn ông của tôi phải là một người có đủ trách nhiệm với những việc mình làm. Còn nếu cậu không thể giải quyết việc mình gây ra, hoặc vì cái đại cục chó má gì đó mà buông xuôi trách nhiệm của mình vậy thì... Lâm Hàn trong đầu rối như một mớ bong bong, chỉ biết máy móc gật gù, chậm chậm tiêu hóa những lời mà Lê An Tĩnh nói. Nàng cũng chưa hề nói rõ cái gì, nhưng Lâm Hàn biết nàng bất mãn là vì hắn ở bên ngoài vậy mà lại khiến một cô gái khác siêu lòng, thậm chí còn vì hắn mà chết. Đây là tội nghiệt lớn giường nào a. Thực ra nếu Lâm Hàn đứng ở khía cạnh của Lê An Tĩnh, hắn sẽ hiểu được dụng tâm của nàng lương khổ tới mức nào. Lê An Tĩnh vốn còn sợ Lâm Hàn sẽ bị ám ảnh vì cái chết của Hạ Cơ, tự dằn vặt mình một thời gian dài. Với tính cách của Lâm Hàn, chuyện đó có thể lắm chứ, vì vậy nàng mới cố tình lái hắn sang một hướng khác, để hắn đặt sự chú ý lên người nàng, từ đó mà quên đi cái chết của Hạ Cơ. Một cô gái có thể vì người mình yêu suy nghĩ đến mức này, Lê An Tĩnh cũng coi như là một kỳ nữ. Nhưng ở khía cạnh của Lâm Hàn, cái chết của Hạ Cơ giờ đây chẳng còn làm hắn dao động gì. Người mà hắn phải bận lòng lại mang một cái tên khác, Phượng Sương Nghi. Không chịu nổi nỗi tò mò, Lâm Hàn hít sâu một hơi, sau đó mới ra vẻ bình tĩnh hỏi. Thực ra anh muốn hỏi em một chuyện. Chuyện gì? Lê An Tĩnh thấy Lâm Hàn cũng không quá dao động khi nhắc đến Hạ Cơ, trong lòng nàng cũng thấy vui mừng, nhưng đồng thời cũng thấy hơi khó hiểu. Bây giờ hắn lại hỏi nàng một chuyện, khiến nàng cảm thấy có chút mê man. 5 năm trước khi tôi ngất đi, có một người đã xuất hiện bên cạnh chúng ta. Tôi muốn biết người đó là ai, còn cả chuyện sau đó nữa. Lâm Hàn cuối cùng cũng hỏi ra điều mà hắn muốn biết nhất. Lê An Tĩnh hơi run lên một chút, sắc mặt có chút ngờ vực nhìn Lâm Hàn, không đáp mà lại hỏi ngược hắn. Cậu đã gặp ai rồi phải không? Lâm Hàn nghiêm túc nhìn nàng, hắn có linh cảm, Lê An Tĩnh chắc chắn biết cái gì đó. Hắn sắp xếp lại từ ngữ một lúc rồi mới chậm rãi kể lại. Thực ra, Hạ Cơ mà tôi quen biết chưa chết, thân phận của nàng là Phượng Sương Nghi. Cũng là băng phượng từng bị chúng ta đánh cắp dễ tam bảo thụ. Lâm Hàn lần lượt kể ra quá trình gặp gỡ Hạ Cơ, cho đến khi biết được thân phận của nàng. Hơn nữa còn cả suy đoán về những lần xuất hiện trước đó. Càng nghe, sắc mặt Lê An Tĩnh càng trở nên cổ quái. Nói thế nào nhỉ, vừa là bất đắc dĩ, lại vừa có chút thán phục, lại là khó hiểu. 3 lần con chim ngốc đó vậy mà 3 lần đến quyến rũ Lâm Hàn. Hơn nữa còn là dùng những bộ mặt khác nhau, tính cách khác nhau. Nhưng cuối cùng tất cả vậy mà đều thất bại. Lộ Bách Linh là đại diện cho tính cách ngây ngô của nàng, sùng bái cường giả, yêu anh hùng. Cũng là mặt vui tươi nhất, giống như con chim Bách Linh suốt ngày chạy nhảy réo rắt ầm ĩ. Lam Khổng Tước đại diện cho tài năng và niềm kiêu hãnh của Phượng Sương Nghi. Giống như một con khổng tước xòe cái đuôi rực rỡ kiêu sa, muốn chờ đợi kẻ khác đến quỳ dưới chân mình. Đương nhiên, Lam Khổng Tước cũng đã rất chủ động. Chỉ tiếc Lâm Hàn không quá hứng thú với phương diện này. Lúc đó hắn còn đang bận tâm Tuyết Thiên Lăng và 2 đứa nhỏ. Nào có tâm trạng kia. Còn Hạ Cơ, thân phận này đại diện cho mặt yếu ớt nhất của Phượng Sương Nghi. Bất đắc dĩ, khổ sở, bất lực, nhưng vẫn kiên cường trụ vững bản tâm. tiến lên phía trước. Người ta nói, phượng hoàng dụng lông không bằng gà. Phượng Sương Nghi đã trút bỏ lông vũ kiêu hãnh của mình, đưa tinh thạch của mình cho Lâm Hàn. Lúc ấy nàng không chỉ là giả bộ, mà nàng thực sự là hạ kê. Một con phượng hoàng dụng lông đầy yếu đuối cần được Lâm Hàn che chở. Kết quả, nàng thực sự đã bắt được sự hào hiệp trong lòng hắn từng bước tới gần, khiến hắn thích nàng. Chỉ tiếc, còn thiếu một bước lại thất bại cho dù nàng đã vì hắn mà chết. Nhưng trước sau hắn vẫn chưa từng nói rằng hắn yêu nàng đối với Lâm Hàn. Tình cảm mặc dù quan trọng ở cảm giác, nhưng vẫn cần một thời gian tích lũy tìm hiểu. Thời gian của hắn và Hạ Cơ vẫn còn quá ngắn, tình cảm chưa sâu, để Lâm Hàn nói yêu nàng là điều không thể. Đã nói ra mọi chuyện, trong lòng Lâm Hàn chợt thấy nhẹ nhõm lạ thường. Hắn chờ mong nhìn Lê An Tĩnh, chờ đợi nàng cho hắn một câu trả lời thích đáng. 5 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thực sự muốn biết. Cổ quái nhìn Lâm Hàn một hồi lâu, khiến hắn thấy sờn cả tóc gáy, Lê An Tĩnh mới thốt ra một câu như vậy. Lâm Hàn gật đầu như gà mổ thóc, một bộ tiểu sinh chờ thủ giáo. Muốn biết cũng được. Lê An Tĩnh bĩu môi, đầy mặt khinh khỉnh nói. Trước hết trả lời tôi một vấn đề, cậu thích rồi phải không? Trên trán Lâm Hàn thoáng chốc vã đầy mồ hôi, cắn răng nhìn Lê An Tĩnh. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ngay từ lúc hỏi nàng chuyện này, hắn đã lường trước là nàng sẽ hỏi vấn đề đó. Và chắc chắn, hắn không bao giờ giấu nổi Lê An Tĩnh. Cô nàng này mặc dù bộp chộp, nhưng lại như con giun trong bụng hắn. Giống như hắn nghĩ cái gì nàng cũng biết vậy. Giấu không nổi à. Hừ, thế nào cảm giác được theo đuổi rất tuyệt phải không? Bây giờ người ta đi rồi lại gấp khó sằn. Đến hỏi han mụ vợ già này chứ gì. Nghe cái giọng điệu ven tuôn chua lòm của Lê An Tĩnh, Lâm Hàn chỉ có thể ngậm miệng ăn tiền. Cô nàng này còn không biết xấu hổ tự xưng mụ vợ già đa mấu. Không nhìn nàng bao nhiêu tuổi, Phượng Sương Nghi bao nhiêu tuổi thì... Nếu tính cả kinh lịch hàng trăm kiếp thì cô nàng này thực ra cũng không có nhỏ a. Lê An Tĩnh hừ lạnh một tiếng, có vẻ rất bất mãn về thái độ của Lâm Hàn. Nhưng nàng cũng không có nổi giận, ngược lại còn rất bình tĩnh nói. Một câu nói khiến Lâm Hàn thoáng chốc ngẩn người. Thực ra tôi và Phượng Sương Nghi là chị em tốt. Chị em tốt? Lâm Hàn ngẩn hết cả ngơ. Chị em tốt gì mà ngày xưa cô dẫn tôi vào nhà người ta ăn trộm quả, còn suýt nữa bị phân thân trận giết chết, đùa cái gì vậy? Chị em tốt mà làm cái chuyện khiến tôi còn tưởng người ta đến báo thù mình à? Hoang đường. Tức giận khó bình, Lâm Hàn rất là hung mãnh vỗ mạnh một cái, người ngồi thẳng dậy. Nào ngờ hắn vỗ không phải bàn, mà lại là vị trí nhô cao của đại tiểu thư nào đó, khiến nàng đột nhiên bão nổi. Một đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn hắn, khiến hắn không tự chủ được vừa nuốt nước miếng vừa lùi lại phía sau. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 312 giải tỏa nghi ngờ. Lâm Hàn không hiểu mình đã sai chỗ nào. Ôm cái đầu heo đau khổ ngồi trong góc vẽ vòng tròn, Lâm Hàn rất là bất bình cho kiếp đàn ông. Mặc dù vừa rồi hắn có hơi kích động, tay đang tiện chỗ nên vỗ nhầm một cái. Nhưng Lê An Tĩnh cũng không cần nổi bão như vậy chứ. Hắn có sai, nhưng tội không đáng chết. Ai ui, hình như gãy mất một cái răng rồi. Được rồi. Lâm Hàn không dám dây dưa thêm vấn đề này, nếu Lê Đại Tỷ có thể nhờ cuồng ẩu hắn mà nguôi giận, vậy thì mỗi ngày để nàng đập một trận cũng được ác. Lâm Hàn cũng không phải tự ngược cuồng, chẳng qua hắn quá yêu đại tiểu thư nào đó mà thôi. Hơn nữa nàng đánh cũng không đau, thuần túy là đánh yêu a. U Vinh Quy Quy Mơ

Nhưng trải qua Lâm Chấn Sơn nhắc nhở, Lâm Hàn đúng là càng thấy nhớ Tuyết Tỷ Tỷ mãnh liệt hơn. Bước chân không khỏi tăng nhanh, giống như một cơn gió rời khỏi tiểu thế giới, trở về trạch viện Lâm gia. Ha ha, Tú Linh, nhanh lên nào, cậu không đuổi được tớ đâu, ha ha. Chơi xấu cậu nói dùng chắc ra sẽ chạy nhanh hơn, sao tớ không thấy gì. Vừa bước tới cửa căn viện của mình, Lâm Hàn đã nghe thấy tiếng cười đùa của hai bé gái, đều rất thanh thúy và dễ nghe. Một trong đó là con gái hắn Lâm Băng, còn lại hình như hắn không biết. Bước vào trong viện, Lâm Hàn nhất thời sửng sốt. Ở đây khá là đông người, a có trai có gái, hầu hết đều là bọn nhóc chừng 6-7 tuổi như Lâm Băng. Trong số đó có vài đứa khá là quen mặt, hình như đều là bạn cùng lớp với Lâm Băng thì phải. Nhìn thấy Lâm Hàn, cả đám trẻ đồng loạt dừng lại đồng thanh chào. Bọn cháu chào chú. Ách, Lâm Hàn có chút bối rối gãi gãi đầu, đột nhiên có nhiều trẻ con như vậy chào hỏi mình, hắn cũng rất là thẹn thùng a. Dù sao cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với bạn của con gái. Hơn nữa còn là một lúc nhiều người như vậy. Ít nhất cũng 5-6 đứa a. Nhanh chóng tị. Sơ. À. À. Nơ. Tính bản thân. Lâm Hàn nhớ lại kiếp trước, cha mẹ hắn hồi đó từng hành xử thế nào khi dẫn bạn vào nhà. Cũng làm một bộ cười thân thiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, chào các cháu, mấy đứa cứ chơi thoải mái đi, không cần để ý tới ta, ha ha. Nói xong nhanh chóng rời đi trước cha mẹ kè kè bên cạnh xem đám trẻ chơi đùa là chuyện rất không nên a. Hắn nhớ kiếp trước mình cũng thấy rất mất tự nhiên khi mẹ cứ kè kè như vậy chơi không có tận hứng. Quả nhiên, mấy đứa trẻ càng mỉm cười tươi hơn, tiếp tục chơi đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bước vào phòng khách, Lâm Hàn cuối cùng cũng đã thấy được Tuyết Thiên Lăng. Lúc này nàng đang lặng lặng ngồi đó, nhìn đám trẻ vui vẻ chơi đùa ngoài kia. Ngồi bên cạnh là một bé trai vẻ mặt cao ngạo khinh thường nhìn đám ngoài kia. Ngoài ra còn có một đứa nữa, mặc dù đang ngồi nhưng bộ dạng có vẻ hơi bất an, vuốt vuốt chéo áo. Lâm Hàn nhận ra đó là Lâm Hồng Thái, con trai của Lâm Thế Gia. Thằng bé này trước đó vẫn muốn học nhẫn thuật của hắn, chờ đợi hắn chính thức giảng dạy sẽ đến bái sư học tập. Tính bối phận, Lâm Hồng Thái còn coi như cháu họ của hắn, mặc dù huyết thống đã xa đến tít mù khơi rồi. Chàng về rồi. Tuyết Thiên Lăng mềm mại nở nụ cười, chậm rãi tiến tới giúp hắn cởi ngự thần bào treo lên trên giá, lại nhẹ nhàng nói. Hồng Thái nói rằng có việc muốn tìm chàng, đã đợi ở đây rất lâu rồi. Ồ. Lâm Hàn ra vẻ bất ngờ cười cười. Sao vậy, Hồng Thái tìm ta có chuyện gì? Câu này là nói với Lâm Hồng Thái. Nghe Lâm Hàn hỏi, Lâm Hồng Thái có vẻ càng bất an hơn. Thầy thầy Lâm Hàn, em. À, Lâm Hàn nghe xưng hô này, lại kết hợp với thần thái sốt ruột của Lâm Hồng Thái thoáng chốc hiểu ra chuyện gì. Vậy đi, nhiệm vụ thử thách ta cũng đã hoàn thành. Từ giờ chính thức là giáo viên của học viện, lo thủ tục chắc còn cần một tuần nữa. Nhóc trở về ôn tập cho tốt, sớm tốt nghiệp lớp vỡ lòng kia đi. Có lẽ sang tuần sau là có thể tới lớp của ta được rồi. Vừa nói vừa cười hì hì xoa đầu Lâm Hồng Thái, khiến thằng bé kích động tới đỏ cả mặt, trong mắt tràn ngập vui mừng. Xem ra chờ đợi lâu như vậy vẫn chưa có thông tin gì từ Lâm Hàn, khiến cho một thằng nhóc 6 tuổi như Hồng Thái cũng sốt ruột lắm rồi. Được rồi, ta còn có chuyện nói với Thiên Lăng, hai đứa không còn việc gì thì ra ngoài chơi với bạn đi. Nghe Lâm Hàn nói vậy, Lâm Hồng Thái nhanh chóng rời đi. Còn Lâm Phong chỉ do dự một chút, cuối cùng cũng cúi đầu chạy mất. Thằng nhãi này bây giờ cũng có chút biết thân biết phận, không hiên ngang chống đối Lâm Hàn như hồi đầu nữa rồi. Hai đứa kia vừa ra khỏi phòng, Lâm Hàn ngay lập tức đã ngồi phịch xuống ghế, một bộ mệt rã rời tay chân. Mệt lắm sao? Tuyết Thiên Lăng nhẹ nhàng tiến tới, lấy ra một chiếc khăn tay thơm ngát, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn. Mặc dù mồ hôi này không lau cũng sẽ tự tiêu tán, nhưng Lâm Hàn vẫn rất hưởng thụ động tác này. Đơn giản là vì người lau cho hắn là Tuyết Thiên Lăng. Lâm Hàn bắt lấy bàn tay mềm mại của nàng, cười hì hì nói. Cũng mệt một chút nhưng thấy nàng là hết mệt rồi. Lại thấy Tuyết Thiên Lăng chỉ cười cổ quái nhìn mình, Lâm Hàn cũng có chút xấu hổ đổi chủ đề. Cũng không biết con nhóc kia lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy, một đường chạy nhảy như sóc. Về đến nhà vẫn sinh long hoạt hổ kéo một đám bạn tới chơi đùa bội phục A, U, V, K, Q, Q, M. Tuyết Thiên Lăng cũng từ tốn ngồi xuống cạnh hắn. Nhìn Băng Nhi vui vẻ khoái hoạt như bây giờ, ta cũng an lòng cảm ơn chàng. Cảm ơn gì chứ? Lâm Hàn cười xòa cho qua, lại cười xấu xa chỉ vào Lâm Phong. Nhìn Băng Nhi vui vẻ là một chuyện, nhưng mà nhìn thằng nhãi con kia bị chọc vẹo còn vui hơn ha ha. Tuyết Thiên Lăng dõi mắt nhìn theo. Nhất thời cũng sở khóc sở cười, thì ra Băng Nhi điện hạ đã dùng băng độn tạo ra một sân trượt. Cả đám thích thú chơi đùa. Ngay cả Lâm Hồng Thái vốn bình thường tự ti cũng bị kéo vào. Chỉ riêng Lâm Phong vẫn một mặt hích lên trời đứng bên cạnh, không coi ai ra gì. Đám bạn cùng lớp kia cũng biết tính nó. Không đến trêu chọc. Băng Nhi thì tốt. Nhất quyết phải kéo Lâm Phong vào cuộc. Cuối cùng sằng co một trận. Thằng nhóc kia bị kéo ngã chồng vó. Cực kỳ chật vật muốn đứng dậy. Nhưng bất đắc dĩ vì không biết trượt băng nên một lần nữa gặm đất. Tóc tai bù xù. Đầu cúi gằm như con gà trống bại trận. Lại được cô bé con nhà Lâm Hàn học được thói vô lương từ cha. Đứng bên cạnh thỏa thích cười khanh khách. Dẫn theo cả đám trẻ con cùng nhau cười lăn cười bò. Càng khiến Lâm Phong muốn tìm cách lỗ chui xuống cho xong. Mất mặt ai, nhưng Lâm Phong hết lần này đến lần khác không thể làm gì đối với Lâm Băng, nó hoàn toàn hết cách. Ai đáng thương tấm lòng muội khống trong thiên hạ a? Chàng đó nào có ai muốn thấy con trai mình xấu mặt như vậy. Tuyết Thiên Lăng trách móc vỗ lên tay hắn một cái. Ánh mắt hờn dỗi phong tình vạn trùng. Khiến Lâm Hàn thoáng chốc lại thấy dục dịch. Phải nói, Tuyết Thiên Lăng tu vi càng tỉnh tiến, thần thái lại càng thêm phong phú. Không còn là bộ dạng lãnh đạm vô vi như thuộc nào. Xem ra, nàng đã thay đổi rất nhiều từ khi trở về nhà, hơn nữa còn là theo chiều hướng rất tích cực. Vong tình cũng là đạo. Nhưng đạo này không cần cũng thế so với một Tuyết Thiên Lăng lạnh lùng như tuyết. Lâm Hàn lại càng thích một tiên tử hạ phàm. Một Tuyết Thiên Lăng mềm mại như nước hơn. Nếu Tuyết Thiên Lăng đã lựa chọn từ bỏ đạo vô vi kia, Lâm Hàn cũng rất nguyện ý giúp nàng theo đuổi một đạo khác. Đạo mà chính nàng muốn. Hưởng thụ thời khắc ấm áp một phen, Lâm Hàn bắt đầu hỏi thăm. Trong thời gian ta rời đi, trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ? Tuyết Thiên Lăng thản nhiên nói. Có là có, nhưng cũng không coi là chuyện to tát gì, ta đã giải quyết xong rồi. Ồ, Lâm Hàn cũng gật đầu, không hề có ý hỏi thêm. Tuyết Thiên Lăng ngược lại thấy kỳ quái. Chàng không muốn biết là chuyện gì sao? Lâm Hàn vẫn nắm lấy tay nàng chân thành nói. Nếu nàng đã nói là chuyện nhỏ, vậy ta cũng không cần để tâm làm gì nàng giải quyết, ta rất an tâm. Đột ngột hắn lại bật cười. Nhắc đến, hình như nàng còn cao tay hơn ta gấp trăm lần nha nổi trong Lâm gia này. Ngoại trừ hai lão già kia còn ai làm gì được nàng, khà khà, vẫn là Tiểu Hàn cao tay. Rước được Tuyết tiên tử về nhà. U Vinh Quy Quy Mơ U Vinh Quy Quy Mơ để Tiểu Hàn tới hiến thân báo đáp Tuyết tiên tử nào. Dứt lời lại bế bổng Tuyết Thiên Lăng đặt lên đùi mình, hung hăng hôn hít một phen. Không quên kiểm tra xem nàng có thay đổi gì không. Tuyết tiên tử cũng chỉ hờn dỗi nhìn hắn, hai má hơi hồng lên, không hề có ý trách móc. Còn có một chuyện ta muốn hỏi ý kiến nàng. Lâm Hàn Trung Quy cũng vừa mới dập lửa cho Lê An Tính, hắn không định cứ như vậy thân mật với Tuyết Thiên Lăng. Đây không phải vấn đề sức chiến đấu, mà là Lâm Hàn không muốn bất công với thê tử của mình. Ít nhất cũng phải dẫn nàng đi dạo chơi. Ôn tồn lại một chút đã a cứ về đến nhà là đòi hỏi chuyện kia. Khác nào coi Tuyết Tiên Tử là chỗ phát tiết. Còn Lê An Tính thì khác. Dục hỏa của nàng thực sự quá lớn. Cần nhanh chóng làm dịu. Chính nàng cũng thích như vậy. Không cần phải nghĩ nhiều. Chàng nói đi. Tuyết Thiên Lăng cười nói. Là như vậy ông Lâm Trấn Sơn muốn ta tới chăm sóc vườn thuốc. Lâm Hàn kể lại chi tiết lời đề nghị của Lâm Trấn Sơn. Tuyết Thiên Lăng hơi suy nghĩ một lúc rồi đáp. Chàng nên đáp ứng điều kiện này. Vì sao? Lâm Hàn dù đã sớm biết nàng sẽ nói như vậy, nhưng hắn vẫn chưa hiểu nguyên do là gì. Bởi vì như vậy có lợi cho chàng. Tuyết Thiên Lăng bình tĩnh nói. Không hiểu. Lâm Hàn vẫn lắc đầu quầy quậy. Chàng ngốc thật đó. Tuyết Thiên Lăng cười trách móc ấm lên trán hắn. Chẳng phải trường sinh bí điển cần rất nhiều dược liệu để luyện ra sinh cơ dung nhập vào thân thể sao? Trước nay chàng vẫn là rút sinh cơ từ thân thể mình ra để luyện trường sinh bí điển. Ngược lại không lo bổ sung về, mặc dù thân thể của chàng có huyết mạch tiên nhân. Sinh cơ cực kỳ sâu dày. Nhưng sớm muốn cũng sẽ đến cực hạn. Lúc đó có muốn bù đắp cũng không kịp rồi. Lâm Chấn Sơn là đang giúp chàng hóa giải quẫn cảnh đó đó. Ease. Lâm Hàn thoáng chốc ngây người. Đúng là hắn xưa nay vẫn chỉ rút sinh cơ từ trong thân thể. Tiến hành tu luyện trường sinh bí điển. Khiến thân thể càng trở nên mạnh mẽ. Càng chứa được nhiều chắc ra hơn cứ như vậy. Sinh cơ của hắn đã bị đào móc ra rất nhiều. Mặc dù vẫn chưa tới cực hạn, Lâm Hàn vẫn sinh long hoạt hổ đứng đây. Nhưng ai mà biết đến khi nào sinh cơ của hắn cạn kiệt, lúc đó phải làm thế nào. Có lẽ Senju Hashirama cũng từng gặp tình huống tương tự. Vì vậy, sau khi chiến đấu với Madara, hắn mới vì trọng thương không cứu được mà chết. Vậy thì chẳng phải mình cũng đang dẫm vào vết xe đổ của bao thế hệ ninja hay sao? Nhưng Lâm Hàn thì khác. Hắn có trường sinh bí điển. Là một bảo điển có thể giúp thân thể sản sinh ra sinh cơ. Bù đắp vào những gì đã sử dụng, hơn nữa dược liệu mà hắn dùng hoàn toàn có thể dùng một độn để bồi dưỡng, cứ như vậy trở thành một vòng tuần hoàn khép kín. Bổ sung cho nhau. Và đây mới là vòng tuần hoàn hoàn thiện nhất, hợp lý nhất giúp Lâm Hàn có thể trường sinh. Chụt, kích động hôn lên má Tuyết Thiên Lăng một cái, Lâm Hàn hào hứng nói. Cảm ơn nàng, nếu không có nàng, chắc ta cũng chẳng hiểu dụng ý của ông Trấn Sơn. Bây giờ thì tốt, đừng bảo ta làm vườn cho lão 5 năm, thậm chí làm 10 năm cũng được, ha ha. Ông Trấn Sơn nói quả không sai, Tuyết tỷ tỷ chính là bảo bối của ta, yêu nàng chết mất. Tuyết Thiên Lăng đỏ mặt, lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ khuyên nhủ. Chàng đừng lớn tiếng như vậy bọn trẻ. Lâm Hàn thoáng chốc cứng đờ. Không biết từ bao giờ. Bên ngoài khe cửa đã lom lom cả chục con mắt. Ánh sáng bát quái trong đó dù thế nào cũng không che giấu được. Xong, xong. Lần này mất sạch hình tượng rồi thầy Lâm thảm a. Lâm Hàn chỉ biết chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn xà nhà thở dài, trong lòng đổ lệ tán thán một câu như vậy. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả hóng khi người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 316 lớp học đầu tiên. Đêm hôm đó, Lâm Hàn cuối cùng cũng thỏa ước nguyện với Tuyết Thiên Lăng sau một buổi dạo phố chơi đùa. Dù sao tính tình Tuyết Thiên Lăng cũng rất thích. À. Nơ. Tính. cả cuộc chơi hầu hết chỉ là Lâm Hàn điên khùng với Lâm Băng. Còn nàng ngồi bên cạnh chiều mến nhìn, mỉm cười hạnh phúc. Với Tuyết Thiên Lăng, hạnh phúc của nàng chỉ đơn giản là chứng kiến ba người mình yêu nhất được vui vẻ, vậy là đủ rồi. Tiểu biệt thắng tân hôn một phen. Hai ngày sau đó, Lâm Hàn hoàn toàn sinh hoạt như người nghỉ hưu. Sáng đưa con đi học, về nhà bồi Tuyết Thiên Lăng, chiều đến lại bồi Lê An Tĩnh, chuẩn bị dẫn cha mẹ sang hỏi cưới nàng. Cuộc sống khoái hoạt mà nhàn nhã, đúng là kiểu mà hắn thích. Ba ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày Lâm Hàn chính thức mở lớp. Một lớp học riêng của hắn, lớp học khởi đầu để truyền bá nhẫn thuật. Lớp học của Lâm Hàn thực tế cũng không phải dạng đao to búa lớn gì. Hiện tại chỉ có quy mô rất nhỏ, thuộc về lớp học thêm trình độ sơ cấp. Chỉ giảng dạy vào buổi tối. Còn ban ngày, đám học sinh vẫn phải đi học văn hóa và cơ sở như bình thường. Dạng lớp học này thực tế cũng tồn tại rất nhiều. Các bậc phụ huynh hầu hết cho con cái đi học võ thuật cơ bản hoặc ma pháp cơ bản từ trước. Đến lúc chính thức tu luyện sẽ có được cơ sở tốt hơn. Cái này giống với trò học thêm thời mẫu giáo kiếp trước vậy, không có gì lạ lắm. Chỉ khác ở chỗ, lớp của Lâm Hàn là dạy nhẫn thuật, vậy thôi. Muốn tăng lên cấp tiếp theo, tức là trở thành một lớp học chính thức, có quyền chiêu thu đệ tử chuyên tu nhẫn thuật. Vậy thì phải có ít nhất 5 học sinh dùng nhẫn thuật tốt nghiệp lớp học đồ với thành tích loại khá, mà để tốt nghiệp lớp học đồ vậy thì cần có thực lực vượt qua khảo nghiệm đại truy sát mỗi năm một lần. Người tốt nghiệp hầu hết đều có tu vi võ sư hoặc pháp sư. Ai khởi đầu xem ra rất gian nan à. Đúng 5 giờ chiều, Lâm Hàn xuất hiện tại học viện. Là học viện chính thức chứ không phải là những lớp học thuê mướn. Hay các học viện nhánh ở từng khu vực như lớp học Lê An Tĩnh từng dạy. Dù sao, dạy học ở học viện lớn cũng phải hấp dẫn ánh mắt người khác hơn chứ. Đương nhiên, lớp học này cũng là Lâm Hàn mượn được nhờ Lâm Trấn Sơn. Chi phí thuê phòng đều do Lâm gia chi trả. Coi như là tiền thưởng của Lâm Hàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ thành tứ tượng. Nghe nói một buổi thuê phòng này giảng dạy cũng phải mất 1 vạn kim tệ. Tương đương với một gia đình 10 miệng người ăn ngon mặc đẹp suốt 2-3 năm trời. Chi phí như vậy nhà Lâm Hàn là có. Nhưng là tiền do cha hắn kiếm ra. Mặc dù cha mẹ hắn cũng không mong hắn kiếm tiền, nhưng Lâm Hàn cảm thấy tiêu tiền của cha mẹ cứ kỳ kỳ. Trung quy lại cũng chỉ là do tinh thần tự lập kiếp trước đang quấy phá thôi. Một cường giả nào ai có khái niệm tiền là gì, càng không bao giờ nghĩ rằng mình đang tiêu tiền từ đâu ra. Cường giả đó chính là tồn tại tự có người dâng tiền lên cho hắn. Lúc Lâm Hàn đến, Lê An Tĩnh đã ngồi đó từ bao giờ, mỉm cười thân thiện ghi tên cho những người đến báo danh. Nhìn lại, Lâm Hàn cũng thấy đang có khoảng hơn 20 người đang đứng xếp hàng báo danh cho con. Lâm Hàn hơi nhướng mày một chút. Trước đó hắn cũng từng tính toán qua. Với danh khí của hắn hiện giờ, mặc dù không đến mức báo danh đông như chảy hội, nhưng cũng không đến mức ảm đạm thất sắc như vậy à. Dù sao thì một cường giả sánh ngang cấp thánh mở lớp, dù không nhắc đến 2 chữ nhẫn thuật thì cũng đủ cho người ta chen nhau tới sức đầu mẻ trán rồi. Nhưng nghĩ lại, Lâm Hàn lại có chút lắc đầu chán ngán. Đã có người muốn ngăn cản hắn truyền bá nhẫn thuật, lại làm mấy trò ngớ ngẩn này thì có gì là lạ. Với thế lực của đám người kia, uy bức lợi dù người dưới chứng mình cũng thừa sức tạo nên tình huống bây giờ. Nhưng Lâm Hàn cũng chẳng thèm lo lắng, hắn tự tin vào nhẫn thuật của mình. Thứ tốt, dù ngươi có cố gắng che giấu cũng không thể nào lấp liếm mãi. Còn nếu bọn chúng muốn dùng thủ đoạn đê tiện gì ám hại mình, vậy thì cứ việc tới, để xem tiểu Hàn có đập nát hàm răng chó của chúng ra không. Thấy Lâm Hàn tới, một người đàn ông nhanh chóng dắt tay con trai tiến tới, mỉm cười chào đón. Nhị thiếu gia Hồng Thái đã đợi ngày này từ lâu rồi. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày cậu mở lớp cậu xem. Thằng bé này kích động cả đêm qua không ngủ. Cũng sắp biến thành con gấu trúc rồi. Người này không phải ai khác. Chính là Lâm Thế Gia. Cùng con trai của hắn. Lâm Hồng Thái người từng tuyên bố sẽ là người đầu tiên báo danh học nhẫn thuật của Lâm Hàn. Nhìn thấy Lâm Hồng Thái, Lâm Hàn cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Ít nhất, hắn cũng có một người ủng hộ trung thành đối với hắn bây giờ, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Nhìn ra thần sắc như được an ủi của Lâm Hàn, Lâm Thế Gia lặng lẽ sử dụng mật pháp truyền âm cho hắn. Nhị thiếu gia chuyện ở đây tôi cũng biết. Đám người kia thực sự có phần hơi quá đáng lại dám uy hiếp chính con em Lâm gia không được học tập nhẫn thuật. Còn liên kết với người ngoài chèn ép khí diễm của cậu nhưng cậu yên tâm. Lâm Thế Gia tôi mặc dù không phải là cường giả đỉnh cấp gì. Nhưng tuyệt đối không sợ bọn họ kẻ nào dám công khai làm khó Lâm Thế Hàn truyền bá nhẫn thuật. Tôi tuyệt đối sẽ đứng ra đối đầu với hắn. Cũng không có gì cả. Lâm Hàn thản nhiên mỉm cười. Thực ra trước đó tôi còn có chút sợ học sinh quá đông mình kham không sủi đám người kia ngược lại còn giúp tôi một tay ha ha. Nói không sợ anh cười chê. Lâm Hàn tôi thực tế chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm giảng dạy. Một lớp nhỏ như bây giờ mới là thích hợp với tôi nhất. Lâm Thế Gia ngẩn ra, sau đó chợt cười lên ha ha. Nhị thiếu gia quả nhiên là nhị thiếu gia tinh thần rất lạc quan. Khí độ thật rộng rãi không giống một số người. Lúc nào cũng lo nớp nớp sợ người khác ám hại mình một lũ cẩu vật mà thôi. Được rồi cũng đừng suốt ngày nhị thiếu gia chúng ta coi như anh em họ gọi thẳng tên tôi là được rồi. Lâm Hàn cười cười đáp. Vậy sao được? Lâm Thế Gia dường như có chút không muốn. Cậu làm thầy của con tôi. Trong lúc nó chán nản nhất chỉ riêng chuyện này xứng để Lâm Thế Gia tôi tôn trọng cậu suốt đời vậy đi. Tôi gọi cậu là thầy Hàn là được rồi. Ồ vậy cũng được. Lâm Hàn cũng không phản bác nữa cha mẹ gọi thầy của con là thầy cũng là chuyện bình thường trong học viện coi như thành truyền thống rồi. Lúc này, thủ tục báo danh cũng đã kết thúc. Lê An Tính ra hiệu cho Lâm Hàn. Sau đó dẫn đường cho 20 học sinh vào lớp. Sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa Lâm Hàn cũng cười cười phất tay với Lâm Thế Gia. Vậy trước đã tôi đến giờ lên lớp rồi buổi học đầu tiên, không thể trễ giờ nha Hồng Thái, đi thôi. Vâng thưa thầy. Lâm Hồng Thái reo lên một tiếng. Nhưng chợt nhớ đến trước đó cha nói cái gì. Lại nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đi theo Lâm Hàn. Tiến vào trong lớp học. Trong lớp học hiện giờ giống hệt với những gì Lâm Hàn suy đoán. Cả một đám học sinh ngồi im lặng không nói. Chăm chú nhìn lên bục không biết là vì Lê An Tính quá xuất chúng hay vì cái gì Lâm Hàn thì chỉ cho rằng. Đám người này mới là buổi đầu nhập học. Không quen biết nhau. Nên cũng chẳng có gì để nói nhiều. Vậy thôi. Xin chào mọi người cô là Lê An Tính. Sau này sẽ là trợ giảng của lớp chúng ta trong một thời gian chúng ta có mặt ở đây làm gì chắc các em cũng biết. Cô cũng không nhiều lời. Xin nhường vị trí cho thầy Lâm Hàn bắt đầu tiết học. Tiếp đó là Lâm Hàn oai phong bước vào lớp. Vốn trước đó hắn còn có chút lạ. Sao Lê An Tính còn phải lễ nghi dài dòng với đám trẻ nít này làm gì? Nhưng khi tiến vào, hắn không thắc mắc gì nữa. Bởi trong lớp không phải đơn giản chỉ có trẻ con, mà còn có cả bọn loi choi 12-13. Thậm chí còn có một người trưởng thành, là một thanh niên chừng 19 tuổi. Sắc mặt trắng xám, thần sắc giống như mang bệnh trong người. 6-7 tuổi 9 người trên 10 tuổi 11 người, một người trưởng thành Lâm Hàn lẩm bẩm. Bước lên bục giảng. Lâm Hàn tươi cười vẫy tay với mọi người một cái. Sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ lại. Bởi đến lúc này hắn mới nhận ra. Hắn không biết nên nói cái gì. ác thiếu kinh nghiệm A Lâm Hàn cảm thấy rất là bối rối. Mới buổi đầu thôi, mau giới thiệu bản thân cho cả lớp giới thiệu mình trước đã. Ngay lúc Lâm Hàn chưa biết phải làm gì, Lê An Tính đã làm tròn trách nhiệm của trợ giảng, nhanh chóng nhắc nhở hắn. Lâm Hàn gật gù, sắp xếp từ ngữ một phen rồi nói. Y chào mọi người, thầy là Lâm Hàn, chúng ta từ nay đã là người cùng chung một lớp rồi, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ái ôi! Lâm Hàn đột nhiên thấy bên hông nhói đau. Rất là vô tội quay đầu lại nhìn Lê An Tính, chẳng phải chính em yêu bảo anh giới thiệu sao? Lê An Tính bất đắc dĩ vỗ trán. Giới thiệu thì đúng rồi. Nhưng mà cũng phải ra dáng thầy giáo, ai nhìn hắn bây giờ thành cái gì, tên học trò vừa chuyển hộ khẩu dưới quê lên sao? Sai lầm, ai những tưởng hắn đã có hai đứa học trò kia. Có kinh nghiệm làm thầy. Ai ngờ vẫn chỉ là một con gà mờ không hơn không kém. Xem ra cái chức trợ giảng này còn phải làm dài rồi a. Đầu óc Lâm Hàn mặc dù hơi chậm chút, nhưng cũng không có ngốc lắm. Nhìn sắc mặt có phần mờ mịt của đám trẻ, cùng với vẻ lười biếng chán ngán của tên thanh niên, sắc mặt hắn cũng có chút đỏ lên. Hình như kịch bản này có chút sai a. Chấn chỉnh lại thần sắc, Lâm Hàn thoáng chốc nghiêm mặt, hắn giọng nói. Đùa chút cho bớt căng thẳng thôi, được rồi, bây giờ từng người giới thiệu bản thân. Tên tuổi giới tính cái cuối có thể bỏ qua. Thêm chút là ước mơ sau này là gì, tôi giới thiệu trước, tôi là Lâm Hàn. 25 tuổi. Ước mơ xin phép được giấu kín. Ở phía sau, Lê An Tính nghe nửa câu trước ra tấm ra món. Còn có chút vui mừng. Nửa câu sau lại chỉ có thể vỗ trán một lần nữa, tên này đúng là nghiêm túc không nổi a. Thấy Lâm Hàn dẫn đầu, Lâm Hồng Thái vừa về chỗ ngồi là đứa đầu tiên đứng lên. Thưa thầy, em là Lâm Hồng Thái. 6 tuổi dưới ước mơ sau này có thể trở thành cường giả. Tự mình gánh vác được mọi chuyện. Làm cha được nở mày nở mặt. Không bị mọi người cười sau lưng nữa. Rất tốt, người tiếp theo Lâm Hàn cười chỉ đứa ngồi bên cạnh, là một đứa bé trai mập, nhìn có mấy phần bướng bỉnh. Nghe Lâm Hàn điểm danh, thằng bé cũng rất tự nhiên đứng lên, gióng dạ đáp. Thưa thầy, em là Trần Hữu Tài. 7 tuổi ước mơ là có thể được tu luyện thật tốt. Không phụ số tiền cha mẹ vất vả tích cóp mấy chục năm nay để xin cho em một cơ hội. Ồ, Lâm Hàn hứng thú hỏi. Lời này nói thế nào? Trần Hữu Tài lại gióng dạ đáp. Cha mẹ em vốn là đại địa chủ ở quê nhà. Nhưng vì tìm kiếm cho em phương pháp tu luyện nên đã bán sạch gia sản. Tìm tới học viện Cửu Long. Nhưng tới đây, do tư chất em quá thấp nên học lớp vỡ lòng 2 năm cũng chưa thể tốt nghiệp, do lớp học của thầy có chi phí rất thấp. Lại giới thiệu rất hay nên cha mẹ em mới lựa chọn thử một lần. Ách! Lâm Hàn sắc mặt đen chuỗi, hóa ra không phải mộ danh mình mà đến, mà là ôm thái độ chữa ngựa chết thành ngựa sống a. Lâm Hàn thoáng chốc ruột đau như cắt. Nước mắt đầm đìa, cách mạng vẫn còn xa mới thành công. Đồng chí còn cần cố gắng nhiều hơn a. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả hóng hy, người làm e zip phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 317 lớp cá biệt. Qua một vòng giới thiệu, cuối cùng Lâm Hàn cũng biết được sơ qua tình hình trong lớp mình. Đúng như hắn dự đoán, những người đầu tiên tham gia khóa học của hắn đều là những đứa trẻ mang danh phế vật. Bọn chúng đều có thiên phú võ đạo và ma pháp rất kém, thậm chí là không thể tu luyện. Giống như Lâm Hồng Thái, bọn chúng gần như đã đến bước đường tuyệt vọng, mới mang thái độ lấy ngựa chết làm ngựa sống thử tham gia khóa học của hắn. Nói lớp này là lớp cá biệt cũng không quá đáng. 9 đứa trẻ dưới 10 tuổi khá hơn một chút, bọn chúng gần như chưa cảm nhận được sự khắc nghiệt của thế giới này, vẫn còn có hoài bão, có ước mơ rất tươi đẹp. Bọn chúng không có khái niệm rằng mình bị người khác khinh bỉ,